Chương 325, nha, khí lực dùng đại. Hi nạ tạ đại nhân, mặc dù ngài bị hổ cả đại nhân thu làm đệ tử, nhưng ta cũng không có sống uổng thời gian, tại cái lôi đài này trên ta là sẽ không hạ thủ lưu tình, hy vọng hi nạ tạ đại nhân đã có chuẩn bị. Không có cùng trợ giúp một dạng châm trọng, vừa lên đài nệ dị tôn kính hướng về phía hi nạ tạ chắp tay một cái khiến hi nạ tạ chuẩn bị xong. Hai người đều là hỉ ủ gạ ra thiên tài một loại, nhưng tính cách quá nhu nhược, khiến hỉ nạ tạ chỉ có lại bảo vệ tình cảm chân thành thời điểm mới sẽ phát huy ra cường hãn thiên phú và thực lực. Thủ hộ bát quái lục thập tứ trưởng, nhu quyền đôi sư tử quyền đều là lờ ý phòng thủ là chủ chiêu thức. Mà hỉ ủ gạ nệ gì chính là bị định tính là hỉ ủ gạ ra ít có thiên tài, thậm chí thiên phú so tông ra đều cao hơn nữa. Ngay cả xem cuộc chiến hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cũng không coi trọng nữ nhi mình có thể thắng, coi như mình nữ nhi bái sư hổ cả đại nhân, có thế trong tính cách nhu nhược là không có cách nào thay đổi. Lại nói hổ cả đại nhân thu nữ nhi mình làm đồ đệ, rõ ràng là phải từ từ thu làm thê tử, có hay không dạy dỗ đều là khó nói. Cho nên chiến đấu kết quả đã không cần nói cũng biết. Đại ca yên tâm, ta đã cùng nghệ di nói qua khiến hắn hạ thủ chú ý đúng mực. Bên cạnh, không có trải qua vân ẩn thôn bức vua thoái vị đưa đến tử vong hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ nhìn đại ca âm tình bất định khuôn mặt liền vội vàng giải thích. Lời này ngươi không nên nói với ta. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ lắc đầu một cái chỉ xa xa tính chất đi lên chính tại kia cho hỉ nạ tạ kêu thêm dầu hổ cả đại nhân. Hổ cả đại nhân sao? Hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ có chút xấu hổ, nhắc tới, hổ cả đại nhân là bọn hắn trưởng bối, nhưng bây giờ phải đem đại ca nữ nhi thu được hậu cung. Cái này sau đó xưng hôn là cái vấn đề, a nệ gì hạ thủ có chừng mực, sẽ không xảy ra vấn đề. Lắc đầu một cái, hi u gạ hỉ dạ xì buông tha đi cùng hổ ca đại nhân thông khí dự định, hắn thật làm như vậy chẳng phải là xem thường hổ ca đại nhân dạy dô đồ đệ thực lực hỉ u gạ nội chiến mở màn. Các nỉ dạ nhìn về phía lôi đài, nhu nhu nhược nhược hỉ nạ tạ cùng ngán sức 10 phần muốn chứng minh chính mình giá trị nệ gì tạo thành mánh liệt so sánh. Có rất ít người cảm thấy hi nạ tạ trở về thắng, nghề gì thiên tài tại cổ nổ hạ đã sớm truyền ra, đối mặt như thế địch nhân, tiểu cô nương có can đảm đứng ở nơi đó đã rất không nổi. Bất quá rất hiển nhiên, gián đệ sủ nạ gì dì dạ chờ thế hệ trước các nỉ dạ lại không cho là như vậy, làm tay mỏ nẹt sẽ thả tâm chính mình hiểu điệu tiểu hi nạ tạ bị khi dễ đùa gì thế, cái kia lọ lại cồn tuyệt đối không nỡ bỏ làm như vậy. Đừng xem hiện tại hì nạ tạ nhăn nhăn nhó nhó dáng vẻ rất khiến người thương tiếc, nhưng thật đáng sợ là ngoài ra phiên cảnh tượng. Nghệ gì ca ca, ngươi cũng phải cẩn thận, sư phụ đại nhân nói qua đối người mình không thể hạ thủ quá nặng, chính là, ta còn không có nắm giữ tốt lực đạo. Hướng về phía nghệ gì trở về thi lễ, hì nạ tạ rất ngay thẳng nói. Không thể hạ thủ quá nặng ngươi là sợ làm tổn thương ta sao? Nghệ gì bạch nhãn đều bị khí chính mình mở ra. Nghe là lời khen, có thế kỳ thực lại rất chắc tâm, trực tiếp đưa đến tác dụng ngược lại. Nhất định phải hí nạ tạ đại nhân toàn lực ứng phó cắn cắn răng, nghệ gì hít sâu một hơi nhìn về phía bên cạnh gai lao sư. Chiến đấu bắt đầu, gai gật đầu một cái trực tiếp tuyên bố bắt đầu tranh tài rồi sau đó nhanh chóng thối lui. Bạch nhãn mở hí nạ tạ có chút khẩn trương mở ra bạch nhãn, mà song cùng nghệ gì giống vậy bảy cái thức mở đầu. Siêu siêu hai đạo nhân ảnh trùng kích đến cùng một chỗ cũng trong lúc đó bắt đầu thi triển nhu quyền pháp. Đây là vô cùng quen thuộc cảnh tượng, khi còn bé hì nạ tạ cũng thường xuyên cùng hì nạ tạ đối luyện qua, nhưng rất ít giữ vững đến trăm chiêu sau đó. Tại nệ gì trong ấn tượng hì nạ tạ đại nhân nhu nhược chỉ sẽ hại chính mình nhiều lần nhắc nhở không có kết quả hắn cũng liền buông tha, nhưng bây giờ hắn muốn nhường duy điển đại nhân minh bạch, thiên phú sẽ quyết định một cái nhân khí lượng cùng trưởng thành. Coi như xuất sinh tông giá hì nạ tạ đại nhân cũng không sẽ là đối thủ mình, chỉ là vì sao cảm giác cùng lúc trước không giống nhau, qua trong giây lát mấy chục chiêu đi qua, có thế non nớt duy ruộng khuôn mặt không chân thật đáng tin, hiển nhiên còn chưa đạt tới cực hạn, vội vàng bên dưới nể gì lần hai tốc độ tăng lên, nhưng trong vội vàng bị lỗi vậy mà lộ ra một sơ hở. Ta có phải hay không đánh tới khả ái tiểu hì nạ tạ có chút quấn quýt nghĩ đến. Tính. Nghệ gì ca ca cu nở dê không dê ra nở dê, cũng không cần làm như vậy. Lắc đầu một cái hí nạ tạ toàn làm không thấy kia sơ hở, bình thường tấn công. Có thế nàng hoàn toàn không biết làm lộ ra sơ hở thời điểm nghệ gì trong lòng khẩn trương lại không có cách nào làm ra phản ứng, thậm chí hắn còn chứng kiến hí nạ tạ đại nhân do dự, hiển nhiên là thấy chính mình sơ hở, Nhưng mà Hỉ Nạ Tạ đại nhân không có ra tay, còn lắc đầu một cái khuất nhục. Hỉ Nạ Tạ đại nhân thậm chí không muốn cho mượn máy công kích chính mình bắt quái không trưởng chu cả tốt thân hình, nghệ gì tức giận đan sen đánh ra một trưởng. Bắt quái không trưởng tương đối có thành tựu giống như nghệ gì quăng ra bàn tay, hai pháp bắt quái không trưởng đụng vào nhau phanh một tiếng phát ra một tiếng vang trầm thấp. Chỉ là Hỉ Nạ Tạ công kích tại phá hư mất nghề gì bắt quái không trưởng sau đó vậy mà còn có dư lực nhằm phía nghề gì nha, khí lực dùng đại. Hỉ Nạ Tạ gấp nhanh khóc, nói tốt không thể đánh đánh nghề gì ca ca lòng tự tin, vậy phải làm sao bây giờ nghề gì ca ca, nhanh dùng hồi thiên phốc khiếp sợ cùng Hỉ Nạ Tạ đại nhân trưởng lực nghề gì phun ra một cái lao huyết, chỉ là Hỉ Nạ Tạ đại nhân nói liền khiến hắn chịu nội thương. Bắt quái trưởng hồi thiên bi phẫn kêu lên năm chữ. Nệ gì khóc không ra nước mắt sử dụng hồi thiên dựa theo Hỉ Nạ Tạ cho hắn kịch bản hảo hảo biểu diễn lên. Cô nàng này mò nẹt nuốt ngụm nước bọt, Hỉ Nạ Tạ ngày như vậy biết ngô cờ quả thật làm cho người im lặng, nhưng hắn có thể khẳng định Hỉ Nạ Tạ dự tính ban đầu là vì muốn tốt cho nệ gì, tuyệt đối không phải tận lực biểu hiện mình cỡ nào nhô ra. Nhưng hắn minh bạch, người khác có bất minh rõ ràng, từng đạo ánh mắt nhìn về phía Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ả Si, kia ánh mắt nói rất minh bạch. Ngươi một cái lao đầu tử đem nữ nhi mình giấu đủ sâu a đại ca, ngươi chính là khiến Hỉ Nạ Tạ đại nhân hạ thủ nhẹ một chút đi, ta luôn cảm thấy tình huống có cái gì không đúng. Canh 4. Cầu hoa hoa nha.